Chương 659, rối loạn trí nhớ. Lam Vô Nguyệt không chịu nổi tại nàng và Đường Vương giả chạm nhau một chưởng về sau, khóe miệng một vệt máu chảy ra, bọn họ nằm trên mặt người rốt cục có lòng nụ cười, không dễ dàng à, nữ nhân này thực lực quá cường hãn, lại bắt không được nàng, khả năng bị giết chính là bọn họ, nhờ có trong lúc đó gia nhập Đường Vương giả tiểu gia hỏa gấp vù vù đong đưa Lăng Vân, ba ba, A Di thụ thương tiểu ấy lìn lại bắt đầu a không khí, đầy miệng lầm bầm, ca ca, nhanh để bảo bảo phun lửa đứa nhỏ này, trong nội tâm nàng so Lam Vô Nguyệt còn gấp đây. Lăng Vân cũng không nhìn kịch, nữ nhân này cũng không thể chết ta, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, các ngươi đợi nơi này nhìn, ta đi giúp nàng một chút. Lăng Vân nói xong trực tiếp vọt đến Lam Vô Nguyệt trước mặt, thay nàng ngăn lại Bắc Sắc Nhất Quyền. Đông Dâm bọn họ đối với đột nhiên xuất hiện Lăng Vân, đầu tiên là giật nảy mình, lui lại một bước, lại mở miệng, ngươi là người phương nào? Lăng Vân con ngươi lạnh lẽo, thu hồi quyền đầu, mà Bắc Sắc đã ngã xuống đất, ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị Lăng Vân nhất quyền phá nát, thần tiên tới cũng cứu không được. Huynh đệ nam đãng hô to, muốn đem tiến lên một bước, lại bị phản ứng kịp thời Đông Dâm kéo lại. Đi thù này về sau lại báo Đông Dâm một thân lệ khí, hắn vẫn là rất thông minh, ở chỗ này có thế miểu sát Bắc Sắc, bọn họ cũng không là đối thủ. Tây Tiện rất không cam tâm, tối tăm hai con ngươi một mực nhìn lấy Lăng Vân. Mà Đường Vương giả run lẩy bẩy, trực tiếp quỳ xuống đến, tha mạng ai, cho dù Lăng Vân kiểu tóc thay đổi, nhưng là hắn bề ngoài còn là năm đó viễn cổ minh vương bộ dáng. Lam Vô Nguyệt nhìn lấy cái này hồn khiên ngộng nhiều bóng lưng, đôi mắt đẹp hiện lên một tầng hơi nước. Đông Dâm bọn người lần nữa lui lại một bước, còn cùng Đường Vương giả kéo dài khoảng cách nhìn kỹ Lăng Vân sau. Minh Vương thật hay giả, tại sao có thể như vậy, ngài không phải là đã chết sao? Ba người sắc mặt hoảng hốt, cùng nhau nuốt nước miếng một cái, phía sau lưng đều ướt đẫm. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, dị thường tà khí tràn ngập trên mặt, còn là một bộ lắc đầu trạng thái, tựa hồ muốn nói, bọn họ không cần thiết biết. Đường Vương giả mồ hôi đầm địa, chưa từng có thử qua giờ phút này sợ hãi như vậy, chỉ thấy Lăng Vân dựng thẳng lên hai ngón tay, Lam Vô Nguyệt kinh hô, đó là chỉ kiếm, theo hai ngón tay của hắn phía trên dựng thẳng lên một đạo sắc bén kiếm khí. Một cái quất vào mặt, Lăng Vân tàn ảnh lướt qua bọn họ, cơ hồ nhìn không ra hắn di động qua. Đường Vương giả bọn họ đã che cổ, đi tiên phong đi. Người Lam Vô Nguyệt nội tâm kích động rốt cục nhìn thấy hắn, trong lúc nhất thời không phân biệt được, thời khắc này Lăng Vân là người nào, cách tiểu ấy lỉn biến long thể, trở đi tiểu gia hỏa đến rồi ba ba, ba ba, ôm một cái ca ca, hảo lợi hại, bảo bảo cũng muốn học tiểu ấy lỉn sùng bái. Vừa mới Lăng Vân lộ cái kia một tay. Lăng Vân ngồi xổm xuống, ôm lấy tiểu gia hỏa, ý cười đầy mặt. Lam Vô Nguyệt thế mà nhìn ngây người, sắc thần lập tức nàng liền vỗ ngực một cái, thở dài một hơi, thần kinh căng thẳng cũng lỏng, thời khắc này Lăng Vân cũng là chủ nhân của hắn cách không thể nghi ngờ. Tiểu hoa này là Minh Vương nữ nhi không phải là đã chết sao, lại sinh một cái? Lam Vô Nguyệt đầy trong đầu nghi vấn. Ngươi là Minh giới? Minh giới ở nơi nào? Lăng Vân du du mở miệng, mặt không gợn sóng. Ngươi Minh Vương, ngươi không biết? Lam Vô Nguyệt kinh hãi, sắc mặt đều biến vô cùng tái nhợt. Làm sao nói ấp a ấp úng, ta rất đáng sợ. Lăng Vân tròng mắt hơi híp, ngữ khí không vui hỏi. Ba ba, tiểu gia hỏa mới không vui đâu, ba ba của nàng làm sao nói như vậy, quái đều hù đến trước mắt mị a di rồi. Lăng Vân đè lại đầu của nàng, hướng bộ ngực hắn dán, ra hiệu tiểu gia hỏa đừng nói chuyện. Ta là Minh giới. Thế nhưng là Minh giới không phải ngươi phong ấn sao, làm sao không biết ở nơi nào? Lam Vô Nguyệt càng nói càng kích động. Lăng Vân lắc đầu, biểu thị thật không biết. Lam Vô Nguyệt ngạc nhiên, đây là hỏa lão để cho ta giao cho ngươi, chúng ta Minh giới vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi. Ừ, Lăng Vân cau mày, hấp thu ngọc giản tin tức. Đống nhiên Lăng Vân cười a a a a a, đây là tự rêu a, không nghĩ tới hắn vẫn là để dạ Lăng Vân bày một đạo, suýt nữa lại đúc thành sai lầm lớn. Không sai, chính là Lăng Vân cùng Nam Vô Thiên tại chư thần chi chiến sau cùng đọ sức lúc, dạ Lăng Vân thư A cơ xoắn cải trí nhớ của hắn, tạo thành hắn cho rằng Minh giới đã bị phá hủy. Trên thực tế, Minh giới một mực ở vào hắn trong phong ấn, mà ngọc giản tin tức thì là, Minh Hà bên trong thượng cổ ma thần phong ấn sắp bị phá, nếu là thời khắc sống còn. Minh Vương về không được, bọn họ chọn hủy diệt Minh giới, đến mức đạt tới lại lần nữa phong ấn ma thần. Minh Hà phong ấn Lăng Vân hết sức nhức đầu, quái vật kia, có cần phải gặp lại nó một lần? Nhìn lấy Lăng Vân ngẩn người, tiểu gia hỏa hôn một cái Lăng Vân gương mặt, bập bẹ nói, ba ba. Có ăn ngon hay không ăn? Lăng Vân cười nói, đây không phải là ăn, bên trong là tin tức. Đứa nhỏ này nhìn đến ngọc giản hóa thành lưu quang bay vào Lăng Vân mi tâm, còn tưởng rằng là ăn cái gì đâu. Lam Vô Nguyệt quỳ xuống đến, cung nên Minh Vương đứng lên đi, ta đều biết, nhưng là ta hiện tại không rảnh, ta muốn. Minh giới còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian đi. A Lam Vô Nguyệt khỏe miệng giật một cái, cũng là không có cách nào mới ra ngoài tìm kiếm hắn. A Lăng Vân không biết đi Minh giới cần phải bao lâu, cho nên hắn cũng không tiện nắm chắc thời gian. Bên này sự tình cũng không có xử lý, an tình cũng không biết, làm sao có thể cứ như vậy đi Minh giới. Tiểu gia hỏa ánh mắt bắt đầu vòng vo không được. Minh giới vì thế hy sinh quá nhiều tiên đế, Minh Vương nhất định phải cùng ta trở về đối mặt Lam Vô Nguyệt, đây là uy hiếp ta không phải ngự khí vì gì cứng rắn như thế. Lăng Vân duỗi ra một cái tay, tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian vỗ xuống đến, thở phì phò nói, ba ba không nên tức giận nha a gì, ngươi còn như vậy, ca ca sẽ giết ngươi nha. Tiểu ấy lìn nhắc nhở, nàng cũng không thích vừa mới Lam Vô Nguyệt ngự khí, bá đạo như vậy Lam Vô Nguyệt cũng ý thức được, vừa mới nàng quả thật có chút quá mức. Nàng cũng là cuống cuồng mới như vậy a, thật xin lỗi. Nói xong khỏe mắt nàng chảy một giọt nước mắt, nàng đau lòng vừa mới nếu như không là tiểu gia hỏa ngăn lại Minh Vương, giờ phút này nàng sợ là chết đi. Minh Vương quả nhiên vô tình vô nghĩa á, như vậy nàng nhiều năm như vậy ái mộ hắn lại là vì sao. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cuối cùng không tiếp thụ được, khoe miệng lần nữa tràn một ngu mờ máu, hai mắt tối đen, lâm vào trong bóng tối vô tận. Tiểu gia hỏa nghiêm trọng hoài nghi là ba ba của nàng làm, cho nên chừng lấy Lăng Vân, miệng bẻ thật cao xấu ba ba. Tiểu ấy lỉn đi vào Lam Vô Nguyệt bên người, nhẹ nhàng vuốt ve nàng chán của mình, không biết nên làm gì bây giờ, quay đầu về Lăng Vân chớp mắt. Lăng Vân hỏi, các ngươi nói làm sao bây giờ? Tiểu gia hỏa lập tức nói, ba ba, đem nàng đánh thức. Tiểu ấy lỉn trực tiếp lắc đầu, nàng không biết. Lăng Vân cũng lắc đầu, thánh quang đối nàng vô dụng, nàng là đau lòng, tự mình lựa chọn đọa lạc. Chỉ cần nàng nghĩ quẩn, mãi mãi cũng không hồi tỉnh tới.